Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, có tiếng xấu Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ngọc Thiên Hằng nghe xong, chỉ cảm thấy nổi giận đùng đùng, đồ diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông, lại còn nói là vì nhị thúc tốt, lập tức há miệng giận mắng, người thật là một cái xúc sinh. Khó trách người liền Đường Hạo cũng dám giết. Ba, tiểu cửu nhấc chân, một chân đá vào Ngọc Thiên Hằng ngoài miệng, bị đá hắn đầy miệng máu tươi. Sau đó dụng lực một chân dẫm tại Ngọc Thiên Hằng ở ngực. Răng rắc một tiếng, Ngọc Thiên Hằng xương sườn trực tiếp bị đạp gãy hai, ba cây, máu tươi theo Ngọc Thiên Hằng khóe miệng như là không ngừng thấm ra. Nhuộm đỏ hắn lộng lẫy y phục. Tiểu cửu ở trên cao nhìn xuống nói, Ngọc Thiên Hằng, ngươi cho rằng ta là lão sư, mặc cho các ngươi ước hiếp, ngươi tại chửi một câu thử một chút, nhìn ta đem sẽ không đem ngươi nuôi chó. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng gào một cuống họng, đứng dậy, cất bước nhe răng, hẹp dài sói trong mắt tỏa ra một đạo hung quang. Tiểu cửu, hắn cũng là nhất thời đầu óc phát sốt. Không muốn cùng hắn đồng dạng tính toán. Độc Cô Nhạn tranh thủ thời gian đẩy ra tiểu cửu, ngăn tại Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Nàng sợ hãi tiểu cửu trực tiếp giết người trong lòng. Độc Đấu La tâm lý một trận chán ngấy. Hắn thật chướng mắt Ngọc Thiên Hằng. Hắn phiền nhất những thứ này đại tông môn con cháu. Thế nhưng là không ngăn nổi cháu gái ưa thích a. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng. Độc Cô Nhạn là bằng hữu của hắn, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Còn có lão sư Ngọc Tiểu Cương rất coi trọng Ngọc Thiên Hằng. Đây chính là lão sư cháu ruột, đối lão sư cũng rất tôn kính. Trước mặt của mọi người làm thịt, thế tất cùng lão sư triệt để quyết liệt, giết là không thể giết. Có thể là tiểu cửu làm sao có thể sẽ để Ngọc Thiên Hằng dễ chịu đâu. Ai bảo hắn không thoải mái, hắn sẽ cho người không thoải mái hơn. Đánh pháo miệng, ta cũng có thể đánh chết ngươi. Tiểu cửu cười nhạo nói, Ngọc Thiên Hằng, không muốn muốn gia tộc tới áp ta. Càng đừng dùng gia tộc tới áp lão sư ta. Lão sư ta không nợ ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Hắn tiền tiền hậu hậu cho ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông bao nhiêu hồn cốt. Lại giúp các người thiết kế võ hồn dung hợp kỹ. Thử hỏi, người nào có hắn đối với gia tộc cống hiến nhiều? Nhưng các người như thế nào đối với hắn đâu? Các người có thể từng cho hắn qua tôn trọng. Các người đào vong hải thần đảo chủ ý vẫn là lão sư cho ra. Hắn trả một người đợi tại Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ôm lấy quyết tâm quyết tử đến trì hoãn ta. Cho các người đoạn hậu. Có thể là các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông đâu. Vậy mà cho lão sư dội nước bẩn. Nói là hắn bán rẻ các ngươi đào vong hải thần đảo tin tức. Một đám lang tâm cẩu phế. Không hiểu được cảm ơn đồ vật. Không giết bọn hắn. Ta đều thay lão sư cảm thấy biệt khuất. Tiểu cửu phẫn nộ quát. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Bỉ Bỉ Đông muốn làm thịt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thật sự là đám người này thật là buồn nôn. Độc Đấu La cười nhạo nói. Cái gì cẩu thí gia tộc, cẩu thí tông môn. Đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân. Liên hệ máu mủ đều cách bao nhiêu đời. Còn phải tụ cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ. Đơn giản thì là nghĩ đến dựa vào thế lực lớn khi dễ người khác mà thôi. Trên mặt nổi huynh hữu đệ cung. Vụng trộm lục đục với nhau. Buồn nôn. Hắn thì xưa nay không thành lập tông môn, cũng là không quen nhìn những cái kia sâu mọt lấy cái gọi là quan hệ thân thích. Lấy cái gì tông môn đại nghĩa ngụy trang, ức hiếp chính mình người, đều là một đám nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề ngu xuẩn. Hạo Thiên Tông như thế, Lam Điện Bá Vương Long Tông càng như thế, tông chủ lại bị trưởng lão hội khống chế gắt gao. Nguyên một đám từ bỏ huyết mạch của mình chí thân, còn cảm thấy mình có bao nhiêu vĩ đại, làm được đại nghĩa diệt thân, Độc Đấu La cảm thấy nếu là hắn tại dạng này tông môn, thật muốn trực tiếp phóng độc toàn bộ xử lý, nhìn lấy đều cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Ngọc Thiên Hằng hô hấp dồn dập, đầy mắt thống khổ, tranh luận nói, coi như trong gia tộc có sâu mọt, thế nhưng là phụ thân ta, gia gia của ta sẽ không như thế đối nhị thúc. Thật sao? Ta nhìn chưa hẳn. Tiểu Cửu cười nhạo nói, năm đó lão sư bị gia tộc ức hiếp lúc, bọn họ làm cái gì? Bọn họ sẽ chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, bỏ mặc những người kia ức hiếp lão sư ta, một câu cái rắm đều không thả. Bọn họ cũng là đồng lõa, bọn họ muốn thật cực lực bảo trì huyết mạch của mình chí thân. Ai dám khi nhục lão sư? Tiểu Cửu tàn nhẫn để lộ vết sẹo, không có cho Ngọc Thiên Hằng lưu lại một điểm tưởng niệm, đem băng lãnh hiện thực trực tiếp đập trên mặt của hắn. Nếu là thật Rồng Đấu La cùng Ngọc Tiểu Phong thật bảo trì Ngọc Tiểu Cương, nguyện ý cùng gia tộc quyết liệt, người kia còn dám khi dễ phía trên thay tông chủ nhi tử, đương đại tông chủ thân đệ đệ, nói cho cùng, vẫn cảm thấy vì Ngọc Tiểu Cương cái phế vật này, để gia tộc tứ phân ngũ liệt không có lời, cho nên bất đắc dĩ hy sinh đại sư đến bảo trì tông môn đoàn kết mà thôi. Phất Lan Đức cười nhạo nói, ta chính là đánh không lại Lam Điện Bá Vương Long Tông, bằng không ta đều muốn đánh bọn họ. Ngọc Thiên Hằng, cha ngươi cũng không phải vật gì tốt, đều nói là vô tình nhất đế vương gia, ta nhìn dùng tại các ngươi đại tông môn kỳ thật cũng giống vậy, phía trên tam tông cũng liền chữ tông chủ trọng tình trọng nghĩa, lúc này mới được nhiều người ủng hộ. Phất Lan Đức là cái trọng tình trọng nghĩa người, không ưa nhất đại tông môn loại này điệu bộ, muốn không phải bối phận thật sự Rồng Đấu La thấp, hắn đều muốn liền đại sư phụ thân cùng một chỗ mắng. Đại sư trên người bi kịch lớn nhất căn nguyên cũng là gia tộc gạt bỏ. Kiếm Đấu La nghe đến đó gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, muốn là Ngọc Tiểu Cương tại chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất định được tôn sùng là khách quý, muốn là Đường Hạo tại chúng ta tông môn, ta liều chết cũng sẽ cứu vợ chồng bọn họ, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình người. Hắn ở thời điểm này vẫn không quên cho tông môn soát một đợt quảng cáo. Nơi này đều là thiên tài, nói không chừng liền có thể mời chào mấy cái đâu. Hắn kiểu nói này, những cái kia nhiệt huyết người trẻ tuổi đều là không ngừng gật đầu. Đúng nga, chúng ta thêm vào tông môn, cũng là dựa vào thực lực, ai nguyện ý bị người từ bỏ. Đúng đấy, nếu như tông môn không thể che chở chúng ta còn muốn cho tông môn cõng nồi, như vậy thêm vào tông môn làm gì? Làm chó sao? Cái gì phía trên tam tông cũng liền người Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể trở thành thượng tông, đến mức Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông, ha ha, đồ bỏ đi. Đúng đấy, ngay cả mình người thân nhất đều có thể từ bỏ, vậy còn có người nào không thể buông tha? Đều là một đám không có xương cốt chó, sẽ chỉ liếm, dạng này người còn có mặt mũi tới Hưng Sư vấn tội, ngươi làm sao không thay ngươi nhị thúc sự công bằng đâu? Đều là một cái đức hạnh. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, dư luận nghiêng về một phía, tất cả mọi người không ngốc, nếu như mỗi người tông môn thế lực đều là đối xử như thế môn nhân đệ tử, bọn họ chính là thảm nhất. Ngọc Thiên Hằng nghe đến mấy cái này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không có nghĩ tới chỗ này người đều không giúp hắn, đều cảm giác đến gia tộc bọn họ có lỗi. Vì cái gì? Rõ ràng là Tiểu Cửu hùng hổ dọa người, những người này làm sao đều nói gia tộc bọn hắn trừng phạt đúng tội. Ngọc Thiên Hằng nội tâm 10 phần không cam lòng, thế nhưng là không có người mở miệng giúp hắn, còn nguyên một đám mở miệng châm chọc. Hắn chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Liễu Nhị Long trên thân. Nói, cô, ngài phụ thân Ngọc La Miện cũng bị đứng chém giết. ngài chẳng lẽ cái này cứ như vậy thờ ơ? Liễu Nhị Long sững sờ, lập tức phát hiện Tiểu Cửu ánh mắt nhìn về phía nàng. Đón lấy, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Sử Lai Khắc bên này người đều biết nàng cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ. Thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên này không biết a. Liễu Nhị Long hơi nheo mắt lại, tại Tiểu Cửu ngoạn vị trong ánh mắt, tại Ngọc Thiên Hằng mong đợi nhìn soi mói, tức giận mở miệng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.